Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, tất cả đều là phiền toái tiểu yêu tinh. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hiện tại hướng chúng ta đi tới chính là chủ hội quán trận đấu thứ nhất tuyển thủ. Màu đỏ phương, đến từ Palit Thao, xuất khí bức người tuổi trẻ tài cao. Thực lực cũng thập phần cường đại Hyakun tuyển thủ. Hắn nhưng là nhiều lần chỉ sử dụng một con Pokemon liền hoàn toàn chiến thắng cường đại Pokemon huấn luyện ra, mà màu xanh lá phương, đến từ Johto địa khu, cũng là trên đường đi cho chúng ta hiện ra nó mạnh mẽ thực lực Kyong tuyển thủ. Kyong tuyển thủ Blissey thật sự là một cái phiền toái tiểu yêu tinh. Không biết trận này trọng yếu tranh tài có thể hay không tiếp tục ra sân. Cái này sẽ là một trận tuyệt đối đặc sắc quyết đấu. Mời mọi người, vì hai vị tuyển thủ, dâng lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Hoa lạp lạp lạp lạp lạp, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Hyakun cùng Kyong tại cái này kịch liệt trong tiếng vỗ tay đi tới đối chiến trên sân bãi. Lúc này giải thi đấu sân bãi chỉ là tương đối bình thường cái chủng loại kia. Dưới đất là tương đối cứng rắn bùn đất. Sân bãi bên trên còn có mấy khối cứng rắn nham thạch tùy ý bày ra. Hyakun đi đến vị trí chỉ huy của mình bên trên. Sau đó nhìn đối diện một mực cúi đầu Kyong. Cười một tiếng hô. Thế nào? Khẩn trương sao? Kyong không có lập tức trả lời. Thân thể đều có một ít run nhẹ nhẹ. Ngay tại Hyakun chuẩn bị cổ vũ Kyong mấy câu thời điểm, Kyong đột nhiên ngẩng đầu lên, đỉnh lấy một trương mặt đỏ bừng, đối với Hyakun hô lớn: "Tiền bối, ta Blissey, thật sự có như vậy phiền toái sao?" Ây, chấm ngoặc kép, thoáng một cái, Hyakun cũng trầm mặc, hồi tưởng lại Kyong con kia Blissey vô lại đuổi, cuối cùng kiên định không thay đổi nhẹ gật đầu. "Vâng." Quá phiền toái. Phốc, Kyong trong nháy mắt bị đánh chìm. Song phương tuyển thủ đã vào vị trí của mình. Quy tắc tranh tài: sử dụng Pokemon có 3 con. Song phương có thể tự do thay đổi ra sân Pokemon. Thẳng đến một phương nhận thua, hoặc là mất đi năng lực chiến đấu mới thôi. Hiện tại, mời song phương phái ra chi thứ nhất ra sân Pokemon. Tận tụy trọng tài quơ hai màu ký. Đối Hyakun cùng Kyong nói: "Tốt rồi, tốt rồi, muốn bắt đầu, liền từ ta xuất thủ trước đi." "Ra đi." "Ra." Vừa tư, nghe xong trọng tài, Hyakun liền đưa tay xuất ra Pokebo, đem Sa thả ra, làm trận chiến đầu tiên tuyển thủ. Sire, tiền bối, cái này Sire tại ngươi trong đội ngũ bài vị hẳn không có silver cao a. Mà lại ngươi nhanh như vậy đều phóng xuất, đối ta nhường có phải hay không quá rõ ràng. Kyong nhìn xem xuất hiện ở đây trên đất Sa, hơi có chút không cao hứng nói với Hyakun. Khụ khụ, không có sự tình, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, ngươi cũng không nên xem thường ta Sa. Không phải một hồi thế nhưng là ăn thiệt thòi. Hyakun hơi có chút chột dạ nói. Hừ, tiền bối. Ta thế nhưng là cùng ngươi đã nói, ngươi muốn là không chăm chú, thế nhưng là thật sẽ bị thua trận đấu này, bởi vì ta là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Đi thôi, ta cái thứ nhất ra sân Pokemon. Togetic vừa so, Kyong cũng là phát hiện Hyakun điểm này chột dạ, bên trong miệng oán trách một câu, sau đó liền phái ra chính mình cái thứ nhất Pokemon. Một con toàn thân trắng như tuyết, trên bụng có đỏ lam giao nhau tam giác ký hiệu, phía sau có một đôi thiên sứ cánh chim cánh nhỏ, trên đầu có 3 con sừng nhỏ Togetic. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật đúng là không khách khí a. Trực tiếp dùng hệ phi hành đánh ta hệ trùng, hơn nữa còn là 10 phần thưa thớt Togetic. Blissey cũng là hai loại chân quý Pokemon, người đến cùng là thế nào đạt được? Hyakun nhìn xem xuất hiện ở đây về sau, vui sướng tại dài bên trong bay múa Togetic, trong lòng hò hét nói: "Song phương Pokemon đã sẵn sàng, chiến đấu bắt đầu." Trọng tài vung vẩy song kỳ, tuyên bố chiến đấu bắt đầu. "Giống, các vị người xem mọi người chú ý, Trận đầu chiến đấu sắp bắt đầu. Bất quá có chút để cho người ta kinh ngạc chính là chúng ta kia ông tuyển thủ cũng không có thả ra con kia phiền toái tiểu yêu tinh, mà là dùng ra một con đáng yêu Targetic. Đáng yêu như vậy ra hỏa sức chiến đấu sẽ như thế nào? Mọi người nhất định phải chăm chú quan sát. Giải thích người chủ trì cũng tại kênh bên trên la lớn. Lông phiền toái tiểu yêu tinh a, đáng giận, tức chết ta rồi. Targetic, xông lên a, xông đi lên, dùng double axe. Chính mình Blissey bị lại một lần nữa nói thành phiền toái tiểu yêu tinh. Cái này khiến Kiong lửa giận bão táp. Nhưng là mình lúc này lại không thể đi tìm giải thích người chủ trì phiền phức. Cuối cùng đành phải đem nộ khí vẩy vào Hyakun trên thân. Vừa so, Targetic nghe được Kiong chỉ lệnh. Nguyên bản nhàn nhã thần thái đột nhiên biến đổi. Sau đó đột nhiên vỗ cánh. Mang theo một mặt âm hiểm tiếu dung nhanh chóng hướng phía xa phóng đi. Targetic có một cái rất lúng túng địa phương. Mặc dù Targetic có hệ phi hành thuộc tính, nhưng là thăng cấp học tập kỹ năng bên trong, cũng không có tùy ý một cái phi hành kỹ năng. Bởi vậy chỉ có thể sử dụng chút tương đối kỳ hoa kỹ năng. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói Targetic không mạnh. Vừa vặn tương phản, nếu là các loại kỹ năng vận dụng được tốt, đây cũng là một cái không kém hơn Blissey phiền toái tiểu yêu tinh. Còn có một cái tương đối hố sự tình. Đó chính là Targetic đối trùng thuộc tính kỹ năng. Sức chống cự 10 phần mạnh. Trùng thuộc tính kỹ năng đối Targetic tổn thương chỉ có 1/4. Mặc dù Targetic tổn thương cũng không cao. Nhưng là muốn đánh bại Targetic. Chỉ dựa vào xa. Có chút khó. Bất quá may mắn là xa sẽ còn sử dụng cái khác thuộc tính kỹ năng. Xa, Aerial A, vừa tư, Hyakun hô to một tiếng. Xa liền nhanh chóng huy động sau lưng trong suốt cánh. Đối diện xông về tách đao tới Targetic. Sau đó ngay tại cả hai sắp đụng nhau trong nháy mắt. Xa đột nhiên lên không. Né tránh Targetic double axe, thân thể trên không trung một cái lượn vòng. Trong chớp mắt liền vọt tới Targetic sau lưng. Một đôi đao sắc bén cánh tay nhanh chóng chặt xuống. Targetic dùng Magical Leap phòng ngự. Mắt thấy Targetic liền bị xa đánh trúng. Kiong thanh âm nhanh chóng truyền đến. Vừa so, bĩu y, mà Targetic cũng đang nghe Kiong chỉ lệnh trong nháy mắt. Chợt xoay người, trước người nhanh chóng hiển hiện một đoàn lóe ra lục sắc quang mang lá cây. Chính xác ngăn tại xa đao cánh tay trước đó. Chặn xa lần này công kích, đừng có ngừng, slash nó, nhìn thấy xa công kích bị ngăn, Hyakun vội vàng la lớn, vừa tư, vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh, vừa vặn thu hồi đao cánh tay xa, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, hai cái đao cánh tay lập tức toát ra màu trắng quang mang, sau đó chính là như mưa rơi nhanh chóng chém vào, vừa so. Targetic ngăn tại trước người Magical Leap trong chớp mắt liền bị xa chém thành mảnh vỡ. Sau đó Targetic thân thể liền bị xa một đao chém trúng. Đột nhiên từ không trung hướng mặt đất đập tới. Targetic dùng tiếng kêu. Nhìn thấy Targetic từ không trung rơi xuống. Kiong vội vàng hô. Vừa so. Nhắm mắt lại từ không trung rơi xuống Targetic. Nghe được Kiong thanh âm. Ngay tại lập tức va chạm mặt đất trong nháy mắt mở mắt. Huy động hai cánh lần nữa bay lên. Quay đầu đối với không trung xa. Phát ra một trận đáng yêu tiếng kêu. Vừa tư, chấm ngoặc kép, nghe được Targetic tiếng kêu xa. Lung la lung lay từ không trung hạ xuống mặt đất. Trong ánh mắt nhìn về phía Targetic ánh mắt. Đã ít đi rất nhiều địch ý. Thừa dịp hiện tại, Targetic dùng Sweet Kiss. Vừa so. Kiong tiếp tục nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ thấy Targetic đột nhiên đem chính mình tay nhỏ đặt ở bên miệng. Đối với xa phát ra một trận hôn gió. Từng khỏa màu hồng phần ái tâm như mưa rơi hướng phía xa bay đi. Xa, mau tránh ra. Dùng Agility, Hyakun nhìn xem đầy trời phấn hồng đào tâm. Vội vàng nói với xa. Vừa tư, nghe được Hyakun chỉ lệnh. Xa vội vàng lung lay đầu. Triển khai hai cánh, chuẩn bị bay vào không trung, sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Targetic, một lần nữa. mà liền tại Sa vừa vặn bay lên trong nháy mắt. Tơ ghe tích đột nhiên đối Sa vỗ tay lên đến. Nguyên bản đang muốn sử dụng Agility Sa. Agility cũng không có phát ra. Ngược lại đao của mình trên cánh tay. Lấp lánh ra màu trắng quang mang. Đây là lúc trước sử dụng Slash kỹ năng. Mắt thấy không cách nào tránh né. Sa vội vàng vung vẩy đao cánh tay. Đem đã tới gần bên người phấn hồng đào tâm chém nát. Nhưng là đào tâm bị chém nát về sau. Cũng không có biến mất. Mà là biến thành nhỏ hơn đào tâm. Nhanh chóng xông vào Sa trong cơ thể. Vừa tư. Một chén phấn hồng đào tâm nhập thể. Sa thần sắc lập tức hỗn loạn lên. Giơ lên đao của mình cánh tay. Hung hăng gõ lấy đầu của mình. Hiển nhiên đã tiến vào hỗn loạn trạng thái. Trở về Asa, Hyakun nhìn thấy Sa trạng thái này. Biết tiếp tục như vậy nữa. Sa nói không chừng liền bị chính mình tiêu diệt. Thế là vội vàng xuất ra Pokbo. Đem Sa thu hồi trong Pokbo. Sau đó nhìn xem đối diện Kyong vừa cười vừa nói. Có thể, rất không tệ. Kỹ năng phối hợp, sử dụng thời gian đều 10 phần hợp lý. Chuẩn xác, xem ra ngươi thật là trưởng thành không ít. Cái này đương nhiên cũng muốn đa tạ tiền bối dạy bảo. Không có lời dạy bảo của tiền bối, ta cũng sẽ không tiến bước nhiều như vậy. Kyong có chút ngượng ngùng gãi gãi gương mặt của mình. Đối với Hyakun có chút ngượng ngùng nói. Đây là ngươi cố gắng thành quả. Ta cũng chỉ là thoáng đề nghị một chút mà thôi. Ngươi có thể có thực lực như vậy để cho ta thật cao hứng. Ta vẫn muốn, chính là có thể cùng cường đại đối thủ giao thủ. Ngươi, đã đạt đến tiêu chuẩn của ta. Phía dưới, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Hyakun ánh mắt bên trong, chiến ý ngay tại tăng vọt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,